Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 700, vô địch. Cái này hai kiếm nhanh, không cách nào miêu tả, vậy giống như là một đạo nhanh quang, ngay lập tức tới, xuyên qua hai đóa trắng noãn không tì vết hoa tuyết, mà ở nhanh quang chuyển kiếp ở một chớp mắt kia, hoa tuyết không có bị đánh nát, điện quang ở hoa tuyết trên thoáng hiện, hào quang chói mắt. Kiếm thứ nhất, kiếm phong lưu lại một cái rất sáng thẳng tắp, bất quá thoáng qua tới giữa. Kiếm phong đã từ cổ bên trong càn quét mà qua. Kiếm thứ hai, Tảo Vân Gian không chút do dự nào, không có tự hào cản trở, xoay người một kiếm đâm xuyên qua Trương Thăng thân thể. Kiếm hắn ở lại Trương Thăng trong thân thể, quay đầu nhìn Mộ Phong Lưu nói, cho nên bọn họ hiện tại đều chết hết, chính ta trở về càng hợp lý. Mộ Phong Lưu sắc mặt đều có chút phát trắng. Tảo Vân Gian xuất thủ như thế quả quyết kiên quyết. Hắn căn bản cũng chưa có nghĩ đến. Vốn chuẩn bị liền càng nhiều hơn giải thích. Là muốn có thể khống chế ở Trương Thăng người như vậy. Được một Trương Thăng thì tương đương với khống chế Ninh Vương dưới nửa số quan viên. Lấy Trương Thăng thực quyền. Lấy Trương Thăng tay cổ tay. Đến lúc đó có thể lại có bao nhiêu người gánh nổi hắn uy hiếp dụ dỗ. Toàn bộ kế hoạch mục đích chủ yếu nhất, cũng không phải là giết Trương Thăng, mà là thu phục, nhưng mà một kiếm này, chặn Mộ Phong Lưu tất cả hy vọng. Hắn ngơ ngác đứng ở đó, sừng sốt như vậy một cái chớp mắt, sau đó mới bước đi qua xem Trương Thăng. Hắn muốn xem người có còn hay không được cứu. Người mau tránh ra, Mộ Phong Lưu kêu một tiếng, đi vòng Tảo Vân Gian, trường kiếm từ Trương Thăng trong thân thể rút ra. Thất luyện chớp mắt, Mộ Phong Lưu đầu người rơi xuống đất, Tảo Vân Gian cúi người, vươn tay trái ra đi ôm ở Trương Thăng eo người vác lên tới. Tay phải trường kiếm đi về sau ném một cái, kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang, liên tục xuyên thấu 3-4 cái thích khách áo đen thân thể. Tảo Vân Gian đi về trước một sông lên, nhảy lúc thức dậy chân cùng móc một cái, cầm Mộ Phong Lưu trường kiếm từ trong vỏ kiếm câu đi ra. Mộ Phong Lưu còn đứng ở đó, trong cổ đang phun máu, mà ở máu phun ra bên trong, Tảo Vân Gian vác người, đoạt Mộ Phong Lưu kiếm, người đã xông lên vào trong nhà, hắn ném đi ra thanh kiếm kia xuyên thấu 3-4 người sau đó. Lại còn có thừa lực, hướng Chu trưởng quỹ bay tới, Chu trưởng quỹ ở nơi này biến dưới vậy mới phản ứng được. Một đao đem thanh trường kiếm kia bổ ra, lại nhìn lên. Tảo Vân Gian đã vác Trương Thăng xông lên vào trong nhà. Hạ một hơi thở, trong phòng sáng lên mấy đạo thẳng tắp giao thoa quang. Sau cửa sổ bị kiếm cắt ra, Tảo Vân Gian dùng chân cầm băng ghế vuốt tới. Chân liền vung, băng ghế đập ra ngoài cửa sổ. Băng ghế bay ra ngoài sau đó. Hắn vác người cướp đến nhà phía sau. Phía sau vậy tất cả đều là hắc y nhân. Bọn họ gặp có người phá cửa sổ ra. Lập tức nhắm, nhưng phát hiện ra là một cái ghế. Chỉ một cái chớp mắt này, Tảo Vân Gian cướp đi ra. Thanh trường kiếm kia ở phía trước, mấy đóa điện hoa lóe lên. Trước mặt người quần áo đen trên mặt liền xuất hiện mấy dấu máu. Sau đó đầu người bị mở bung ra, chia 5 x 7. Tảo Vân Gian cầm Trương Thăng đi về trước ném đi. Người bay lên hơn trượng cao độ. Vào giờ khắc này, Tảo Vân Gian cùng đám người bên trong múa lên. Có ai gặp qua tia chớp bổ ra con bướm sao? Tảo Vân Gian kiếm chính là. Hắn giết xuyên liền đám người. Đem rơi xuống Trương Thăng tiếp lấy. Lần nữa đi về trước nhanh xông lên. Ở sau lưng hắn. Ngã xuống đất người hơn 10 người. Nhưng tại giây phút này. Tảo Vân Gian trên đùi trúng một mũi tên. Hắn thân thể đi về trước lảo đảo một tí. Suýt nữa ngã xuống. Thả ta xuống, chính ngươi đi. Trương Thăng tê khàn giọng kêu một tiếng. Quá chậm, Tảo Vân Gian trở về 3 chữ. Cắn răng đứng dậy lần nữa đi về trước sông lên. Lòng hắn bên trong suy nghĩ. Như lúc này buông tha. Ta mới vừa đâm đại nhân ngươi một kiếm kia. Há chẳng phải là hoàn toàn lãng phí. Một kiếm này, đâm xuyên qua Trương Thăng thân thể. Nhưng là lại tránh được chỗ hiểm. Chỉ là máu thịt trước sau xuyên thủng. Cầm ta để xuống. Ta có thể chạy. Trương Thăng lại kêu một tiếng. quá chậm, vẫn là cái này hai chữ. Tựa hồ không xen lẫn bất kỳ tình cảm. Tảo Vân Gian sải bước về phía trước. Ở hắn ra tay một kiếm cắt ra cừu nhân cổ họng ngay tức thì. Hắn liền thấy Mộ Phong Lưu tay đã cầm chuôi kiếm. Kiếm thế đã có phái như vậy ý. Cho nên hắn kết luận. Nếu thật hợp lại đấu. Và Mộ Phong Lưu giao thủ hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Huống chi ở Mộ Phong Lưu sau đó còn có một cái có lẽ võ nghệ không thua tại hắn Chu Trưởng Quỹ. Còn có chỉ ít mấy trăm thích khách áo đen. Đó là trong nháy mắt. Hắn nguyên bản thu kiếm dự định buông tha. Mà là đâm về phía Trương Thang. Ngực đi lên. Bả vai đi xuống. Kiếm xuyên thủng mà qua. Mà hắn thân thể lại đang một khắc kia vừa vặn chặn lại Mộ Phong Lưu tầm mắt. Đây là giết Mộ Phong Lưu duy nhất cơ hội. Tảo Vân Gian vác Trương Thang về phía trước. Trương Thang trước nửa người đều ở đây trước người hắn. Eo trở xuống ở phía sau. Cũng không chỗ hiểm. Coi như là có tên bắn ở trên đùi. Cũng không đủ cho nên mệnh. Tảo Vân Gian một bên nhanh xông lên vừa nói. Xin lỗi đại nhân. Ta cần dùng ngươi hai chân ngăn trở ta sau lưng. Trương Thang ừ một tiếng. Chính hắn xé ra quần áo. Dùng vải chặn lại vết thương. Nhưng mà phía trước ngăn chặn. Phía sau nhưng không chặn nổi. Trương Thang dĩ nhiên rõ ràng Tảo Vân Gian ý tưởng. Như Tảo Vân Gian sau lưng chúng tên. Hai người cũng sẽ lập tức chết. Tảo Vân Gian sát phạt quả quyết. Là Trương Thang cũng sớm đã lãnh giáo qua. Nếu như nói Trương Thang lợi hại. Vậy Tảo Vân Gian tàn nhẫn chút nào cũng không thua hắn. Hơn nữa cái loại này tàn nhẫn. Là căn cứ vào bình tĩnh bên trên. Nhưng mà đuổi theo tới hắc y nhân quá nhiều. Bọn họ trong tay liên nỏ lại là đại sở phủ binh chế kiểu binh khí. Lực sát thương cực lớn. Chỉ chạy tuôn ra ngoài đại khái mấy chục trượng xa. Tảo Vân Gian trên đùi liền trúng mũi tên thứ hai. Hắn lần nữa lung lay một tí. Có chút không kiên trì nổi. Cho nên nhắc nhở một tiếng. Đại nhân chú ý. Sau đó đem Trương Thang đi về trước liền vung. Trước người là một gia đình bên ngoài viện củi đống. Trương Thang bị vung ở phía trên. Đau rên lên một tiếng. Tảo Vân Gian dùng kiếm chi một tí. Thân thể mới không có ngã xuống. Hắn quay đầu xem. Hắc y nhân đã cách không có xa lắm không? Đại nhân vào viện. Đoản đao còn ở. Tảo Vân Gian như cũ bình tĩnh hỏi một câu. Trương Thang giãy giụa. Đi qua một cước cầm vậy hộ nhân gian cửa viện đá văng. Tay ở giữa eo sờ một cái. Đoản đao còn ở. Ờ, hắn đáp lại một tiếng. Tảo Vân Gian sâu hít thở sâu hai lần. Sau đó trường kiếm đứng ở cửa. Đại nhân vào viện đi đi. Như ta không phòng giữ được. Đại nhân đoản đao. Trương Thăng chậm một cái khí sau nói. Ta biết cái này đao làm sao dùng. Tảo Vân Gian ừ một tiếng. Ngay vào lúc này, hắn nghe được tiếng sấm. Đình úy quân, xung phong. Ở đó chút hắc y nhân sau lưng. Có chừng 60-70 tên đình úy giáp đen đánh tới. Bọn họ người người mang máu. Áo giáp không nguyên. Nhưng khí thế như sấm. Hơn 200 tên giáp đen. Bị hơn ngàn giang hồ khách vây công. Bọn họ chết trận nửa số trở lên. Nhưng vẫn chọc thủng trùng trùng ngăn trở. Đoạn đường này liều chết xông tới. Lại có mấy chục người bị liên nỏ đánh rơi. Hơn 200 người giáp đen thiết kỵ. Liều chết xung phong đến đây. Chỉ còn lại cái này 60-70 người. Nhưng 60-70 người chính là 60-70 hổ. Nhảy vút bị bầy sói vây khốn. Vẫn có hổ uy. Một tiếng xung phong. Hắc cưỡi đạp trận. 60-70 người từ đông nghịt thích khách bên trong rất miễn cưỡng giết đi ra. Bọn họ chiến đao trên tung bay, không chỉ là địch nhân máu, còn có đình úy quân chiến ý. Mấy chục người giết ra tới một cái đường máu. Đến bên ngoài viện bên, cầm đầu đình úy la lớn, mời đại nhân khởi công. Hắn sau khi nói xong từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cầm chiến mã nhường cho Trương Thang. Sau đó hắn sải bước đi đến đội ngũ phía sau, cầm đao đứng ở đó, đưa lưng về phía hắn đồng bào. Đối mặt với mãnh liệt mà đến kẻ địch, hắn giáp đen trên đang chảy máu, nhưng hắn đứng ở đó, nguy nga như núi. Từ bốn phương tám hướng, đếm không hết hắc y nhân nhanh chóng xuất hiện. Bọn họ từ ngoài ra một bên vòng qua tới ngăn chặn phía trước đường hội hợp nơi này hắc y nhân. Sau đó, số người của bọn họ sợ là như cũ còn có 700-800 người hơn. Chu Vi ở chậm rãi trước đè, xem ra cũng không ra được. Trương Thăng nói, vậy thì tử chiến. Hô, 60-70 tên mang thương đình úy lớn tiếng kêu một tiếng. Bọn họ rối rít xuống ngựa, nhanh chóng tạo thành trận liệt. Nhóm hắc y nhân phía sau, Chu trưởng quỹ bước nhanh xông lại, nhìn xem những cái kia lần nữa bị vây cư trú đình úy. Hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ như vậy bị đình úy quân và Trương Thăng chạy, hôm nay chuyện này thì thật không có cách nào dặn dò. Mộ Phong Lưu là Sơn Hà Ấn trong địa vị rất cao người, liền hắn đều chết hết, như đi nữa mục tiêu, Chu trưởng quỹ biết mình vậy tất sẽ chết không toàn thây. Chủ yếu nhất phải, lần này chủ sự còn ở địa phương hắn không biết nhìn. Hắn muốn nói láo cũng không cách nào nói, không muốn cho bọn họ quyết tử cơ hội. Chu trưởng quỹ la lớn, tất cả còn có nỗ tiễn người tiến lên, bắn cho ta chết bọn họ. Bọn họ muốn liều chết đánh một trận, nào có như vậy dễ dàng. Trong tay còn có nỗ tiễn hắc y nhân nhanh chóng tiến lên, làm thành một cái hình quạt to lớn. Chu trưởng quỹ đưa tay một cái, từ bên người một người quần áo đen trong tay cầm liên nỏ đoạt lại. Hắn sải bước đi đến trước đội ngũ bên, dùng liên nỏ nhắm ngay Tào Vân Gian. Chính các ngươi tìm chết. Chu trưởng quỹ giống lên một tiếng, sau đó tay chỉ lên. Cò, liên nỏ cơ quát, hô, một cán cây lao bay tới. Phốc đích một tiếng, cây lao đem Chu trưởng quỹ thân thể xuyên qua. To lớn lực độ dưới, Chu trưởng quỹ ngã ngửa người về phía sau. Đã điểm bắn ra nỗ tiễn liền bay lên giữa không trung. Vậy cây lao ở ngực hắn bên trong xuyên qua mà qua. Người ngước đóng xuống đất, sát theo, một phiến cây lao bay tới. Vậy đông nghịt một đám sát thủ, lập tức liền bị cái này chi chít bay tới cây lao thả lật một mảng lớn. Bọn họ nhất thời hoảng loạn lên, đi bốn phía xem, bốn phương tám hướng cũng xuất hiện giáp đen thiết kỵ. Bốn bề tới đây tựa như không phải kỵ binh, mà là vừa dày vừa nặng mây đen. Trong mây đen còn có điện thiểm lôi minh. Giết ta đồng bào ngươi, giết, quát to một tiếng bên trong. Vô số cây lao lần nữa đầu ném ra. Đình úy quân Thiên Bạn Thượng Thanh Trúc ở một phiến cây lao bay sau khi đi ra ngoài, nâng lên tay cầm thiết khôi lên mặt nạ kéo xuống. Giáp đen, dạ xoa mặt, theo hắn động tác, vô số đình úy giáp đen vậy giơ tay lên đem mặt nạ kéo xuống. Đó là vô số dạ xoa. Công, hắc cưỡi về phía trước, tàn sát, chưa tới nửa giờ sau, tứ tán đi ra giáp đen từ các nơi trở về. Bọn họ hoặc là chiến mã phía sau kéo thi thể, hoặc là trên chiến mã treo đầu người. Âm tào địa phủ, vô thường vô cùng tàn nhẫn. Quang minh dưới, giáp đen hung nhất, đình úy quân Thiên Bạn Thượng Thanh Trúc từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Mặt nạ đi lên đẩy một cái, ở mặt nạ trượt đi lên thời điểm, máu bị bỏ lên liền giữa không trung. Hắn sải bước đi đến Trương Thăng và Tào Vân Gian trước mặt. Phụng cũng đình úy đại nhân mệnh lệnh, đón các ngươi về nhà. Đứng ở cửa viện những cái kia bị thương đình úy, có người khàn giọng a kêu một tiếng, đem trường đao giơ lên. Ta đình úy quân vô địch. Hô, tất cả đình úy quân binh lính đem chiến đao giơ lên. Ánh mặt trời vẩy xuống, thi thể trên đất còn đang chảy máu. Mặt đất không nhớ được mùi huyết dịch, nhưng là kẻ địch nhất định sẽ nhớ đình úy quân đồ sát đao. Ở cách nơi này đại khái 4-5 dặm ra, một tòa lầu gỗ trên, giờ ngàn dặm mắt thấy một màn này, người đàn ông trung niên khe khẽ thở dài. Hắn xoay người xuống lầu, vừa đi vừa nói, không tốt giết Trương Thăng, không dễ chọc đình úy. Xuống lầu dưới hậu viện, một chiếc xe ngựa ở đó chờ. Hồi Ký Châu đi, làm tiếp mưu đồ. Hắn nói xong câu này nói mở cửa xe đi lên. Sau đó liền sững sờ ở vậy. Trong xe ngựa ngồi một cái người mặc đồ trắng nho nhã người đàn ông, cầm trong tay một quyển sách sách đang học. Thấy người này đi lên, người đàn ông đồ trắng ôn hòa cười một tiếng, đuổi theo xe, mình cầm mình đưa đến Ký Châu đình úy cửa phủ trước. Người đàn ông trung niên hỏi. Ngươi là? Người đàn ông đồ trắng trả lời. Diệp Trượng Trúc. Người đàn ông trung niên ngẩn ra. Sau đó than thở một tiếng. Chính hắn đi tới trước xe. Nắm lên dây cương thời điểm. Tay vẫn là không có nhịn được run rẩy một tí. Hắn quay đầu lại hỏi. Diệp tiên sinh. Ngươi tại sao sẽ ở đây? Diệp tiên sinh giọng bình tĩnh trả lời. Bởi vì Ninh Vương để cho ta ở nơi này. Diệp tiên sinh để sách xuống sách. Hỏi, biết đường sao? Người đàn ông trung niên trùng trùng khạc ra một hơi. Nhận, hắn run tay một cái. Mã hướng tiền bước, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.